Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 265, sắp xếp xong. Chu Vũ Kiệt, hắn tự mình mời ta. Hắn làm sao biết tên ta? Doãn Chính hết sức kinh ngạc, tuy nhiên không là rất quan tâm khoa kỹ ngành nghề, nhưng đối với Chu Vũ Kiệt tên, trên căn bản nghiền internet người tuổi trẻ người nào không biết. Mà người như vậy, làm sao biết tên hắn? Chung quy hắn cho tới bây giờ không có lên bị điện giật coi kịch hoặc là liên hoan phim mục tiêu. Vương Đức Quân lắc đầu nói, ta cũng không biết, có thể là từng tại trên mạng xem qua ngươi tiết mục đi. Nếu như ngươi về sau có năng lực đánh ra một mảnh danh tiếng, nói không chừng liền có thể tự mình đi hỏi hắn. Hơn nữa lão bản làm sao biết tên ngươi cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn biết rõ. Nói thật, này đối với ngươi mà nói là một cái tốt vô cùng cơ hội. Ngươi không có ở TV hoặc là điện ảnh lĩnh vực quay chụp kinh nghiệm. Lần này có khả năng trực tiếp thu được Viên Hoa cái này trọng yếu vai diễn. Hoàn toàn là bởi vì lão bản trực tiếp đề cử. Mà lần này chỉ cần ngươi diễn được rồi. Có danh tiếng sau. Tương lai chúng ta cũng sẽ chủ đẩy ngươi. Đương nhiên, chúng ta lực nắm ngươi cũng phải cần hồi báo. Gia nhập liên minh công ty chúng ta, ngươi lương căn bản là 100.000 một năm. Chỗ ở, xã bảo đảm cũng không cần nói. Đều có, hơn nữa không kém. Tương lai chúng ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Nhưng ngươi toàn bộ hoạt động thương nghiệp giữa chúng ta dựa theo bát hai phần thành. Hợp đồng kỳ là 10 năm. Nơi này là hiệp ước, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Nói xong câu đó, Vương Đức Quân cũng không khỏi cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt kia. Vận khí là thực sự tốt, 56 võng nguyên bản cũng là có đặc biệt nghệ sĩ hợp đồng. Nhưng cho Chu Vũ Kiệt sau khi nhìn, trực tiếp liền bị bác bỏ. Bởi vì đối diễn viên chèn ép quá độc ác, nhưng kỳ thật 56 võng hợp đồng, tại nghiệp bên trong đã coi như là không tệ. Đây còn là bởi vì đã từng 56, không tính là ngành nghề đứng đầu một phần tử, càng là có năng lực đẩy đỏ người mới công ty giải trí. Đối với người mới hiệp ước lại càng nghiêm khắc, một ít lối ăn khó coi trên căn bản nuốt toàn bộ lợi nhuận. Nhưng bình thường người mới cũng không có cách nào vì nổi danh. Chỉ có thể ký hợp đồng, chung quy nổi danh mới là trọng yếu nhất. Nếu như buông tha cơ hội, cả đời làm một vai quần chúng, còn không bằng bị bóc lột cái 10 năm. 10 năm sau, nếu như còn có danh tiếng, như vậy thì là một chuyện khác. Đây không phải là giới giải trí hắc, mà là tư bản chính là như vậy. Sau thỉnh giáo Lâm Hữu Đức sau, sửa lại một phần đối với nghệ sĩ càng hữu hảo một điểm hiệp ước. Tại tồn tại đủ đề cử tài nguyên dưới tình huống, tân nghệ người còn có thể cầm đến tương lai 20% lợi nhuận. Tại hành nghiệp nội là mạo hiểm phi thường ít thấy, mà kết quả một phen nói chuyện phiếm sau đó, Vương Đức Quân mới biết nguyên lai đầu điều quan niệm chính là cùng hợp tác phương đôi bên cùng có lợi cộng thắng, mà không phải mượn chính mình cường đại tư bản cùng tài nguyên tới dốc sức hút máu. Đương nhiên, đầu to vẫn là phải chiếm, chung quy công ty ra khỏi biển lượng tài nguyên tới bồi dưỡng người. Lấy tương lai 10 năm 8 phần 10 lợi nhuận để báo đáp lại, coi như là một loại đầu tư. Còn đối với nghệ sĩ tới nói, chỉ cần có năng lực nắm lấy cơ hội đỏ lên, như vậy cho dù là 20% cũng có thể ăn đến thoải mái. Mà nếu như hợp đồng đến kỳ sau còn hiệp ước mà nói, căn cứ đương thời nhiệt độ nhất định sẽ không hề giống nhau hợp đồng mới. Nếu như không hiệp ước cũng giống vậy, có thể chính mình bay một mình. Tóm lại, đây là cơ hội cùng năng lực kết hợp. Doãn Chính nhận lấy hợp đồng, rất dày, bên trong nội dung quả nhiên phi thường chuyên nghiệp, khiến hắn cái này bên trong hí người tốt nghiệp nhìn cũng là đầu óc mơ hồ. Vì vậy nói, Vương tiên sinh, điện ảnh ta nguyện ý tham gia quay chụp. Hợp đồng này, ta yêu cầu một chút thời gian tài năng ký. Đây là đương nhiên. Vương Đức Quân cười nói, hợp đồng bên trong liên quan đến rất nhiều kiến thức luật pháp. Ngươi có thể đi đặc biệt tìm luật sư sau xác nhận rõ ràng. Chúng ta lại ký hợp đồng. Bất quá thời gian cấp bách, ngươi chính là trước theo ta trở về Thượng Hải đi. hợp đồng này không gấp. Đến Thượng Hải lại nói, Thượng Hải bên kia cũng có chuyên nghiệp luật sư. Ngươi đến lúc rồi hiểu rõ ràng rồi. Lại ký hợp đồng đi. Hiện tại liền đi. Doãn Chính sửng sốt một chút. Chưa từng thấy quay chụp gấp như vậy điện ảnh đoàn đội. Vương Đức Quân cười nói. Đi trước Thượng Hải. Khắp nơi đoàn đội đã tại bên kia hội hợp. Phần sau các người diễn viên ở giữa còn muốn biết nhau. Sớm một chút sinh ra ăn ý là tốt nhất, bộ phim này không có phức tạp gì đặc hiệu. Lão bản ý tứ là muốn càng sớm quay chụp đi ra càng tốt. Hài lòng bánh quay trèo diễn viên cũng. Đến Thượng Hải, Doãn Chính cặp mắt một trận tinh quang. Tại kịch bản trong ngành nghề, bọn hắn đoàn đội bắt đầu thần tượng. Vương Đức Quân lắc đầu nói. Hẳn không nhanh như vậy. Bọn họ mới vừa lên xong đêm xuân. Nhưng hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Được, ta đây thu thập một chút đồ vật. Doãn Chính gật gật đầu nói. Vương Đức Quân nói. Đồ dùng thường ngày cũng không cần mang đến. Đến Thượng Hải mua nữa. Ngươi mang một ít tư nhân đồ dùng là được. Ngay tại không sai biệt lắm thời gian. Yến Kinh một gian tuồng kịch bên trong viện. Chu Quyên đối mặt với hài lòng bánh quay trèo đứng đầu quản lý cao tầng thành viên. Cùng bình thường tiểu thị dân so sánh, hài lòng bánh quay trèo công ty tự nhiên biết rõ đầu điều công ty trước mắt ảnh hưởng lực. Thu mua 56 sau, tiến vào nghề giải trí đã thành nhất định, nhưng đầu điều có lưu lượng nhưng khuyết thiếu cường lực diễn viên cùng đạo diễn biên kịch đoàn đội. Mà gia tâm bánh quay trèo tồn tại đến gần 10 năm kịch bản biểu diễn lịch sử. Tuy nói cùng điện ảnh truyền hình kịch quay chụp không giống nhau. Nhưng chung quy mà nói vẫn là cơ bản giống nhau. Nhưng đối với hài lòng bánh quay trèo tới nói, quay chụp điện ảnh là mạo hiểm rất đại phong hiểm. Bởi vì một lần thất bại, khả năng 10 năm kịch bản lợi nhuận liền mất giáo. Như thế đến xem, hai nhà công ty hợp tác là sự chọn lựa tốt nhất. Tuy nói 56 võng một ít yêu cầu nghiêm khắc chút ít. Đặc biệt là tại thời gian phương diện. Trong vòng 10 ngày định ra diễn viên cùng đạo diễn, sau đó liền muốn lập tức xuất phát đi Thượng Hải, chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Bất quá chỗ tốt cũng là rất lớn. 56 võng ra 3 triệu chi phí, tương đương với đem quay chụp bộ phim này nghiệp vụ nhận thầu cho hài lòng bánh quay trèo. Cái khác đạo cụ, vai quần chúng chi phí đều là do 56 võng phụ trách. Hài lòng bánh quay trèo người sáng lập kiêm chủ tịch Trương Thần nói. Chu Tổng, chúc chúng ta lần này hợp tác khoái trá. Trương Thần rất là hài lòng. Hắn luôn muốn tiến quân điện ảnh ngành nghề. Nhưng trước mắt hài lòng bánh quay trèo một năm lợi nhuận cũng chưa tới 10 triệu. Có thể không đánh cuộc được loại đầu tư này. Mà lần này mượn cùng 56 võng hợp tác. Chính mình đoàn đội không những có thể kiếm nhất bút. Còn có thể gia tăng quay chụp điện ảnh kinh nghiệm. Đồng thời có thể cùng một gia công ty lớn cài đặt quan hệ. Nếu như bộ phim này thành công, như vậy công ty mình tương lai tiến quân điện ảnh nghiệp thì có càng lớn nắm chặt rồi. Hợp tác khoái trá, Chu Quyên cười một tiếng nói. Nàng trước đã thử qua mấy vị hài lòng bánh quay trèo vai chính. Xác thực rất có năng lực biểu diễn. Trong đó bị lão bản chỉ đích danh Thẩm Đăng rất phù hợp Charles nhân vật này. Chính là tuổi tác thật giống như lớn một điểm. Diễn học sinh trung học đệ nhị cấp mà nói. Được tại trang điểm lên phí chút công phu, cùng hài lòng bánh quay trèo ký xuống hợp tác sổ ghi chép sau. Chu Quyên cuối cùng yên lòng. Bộ phim này, Chu Vũ Kiệt ôm hy vọng rất lớn. Cũng là 56 võng có thể hay không thu được thành công một trong mấu chốt. Chờ đến nhân vật quyết định sau. Chu Vũ Kiệt đồng ý. Như vậy điện ảnh liền chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.